Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, A Di dẫn ngươi nâng bảo mã. Sương sớm cùng Hy Quang giải vào rừng trúc bên trong, cho vườn rau, thảo dược cùng biển hoa phủ thêm mộng ảo áo ngoài. Lý Diêu nhiệm vụ mới là cùng lão bản nương cùng một chỗ quản lý vườn rau, giúp nàng khai khẩn đất hoang cùng gieo hạt. Đây là một hạng miễn phí tăng giá trị tài sản phục vụ. Mục đích là nhường lão bản nương cảm thấy 3 vạn tinh tệ cho giá trị đương nhiên. Trọng điểm là, 3 vạn tinh tệ Lý Diêu đã xài hết rồi. Cũng không phải là cùng Elder đi thần long bãi vĩ. Cũng không có cho cái nào trò chơi khắc kim. Mà là tiếp tục đầu tư đến định chế phi thuyền cái này hang không đáy bên trong đi. Lần này lý do là, Xuân Oa Thu Thiền muốn cho phi thuyền thêm tạo một cái hậu cần phục vụ hình nữ người máy. Có thể làm xinh đẹp điểm. Lý Diêu không cách nào cự tuyệt. Mặc dù không có tiền. Bất quá đế quốc, Bạch Dạ cùng cục cảnh sát cũng không có lại dày vò. Cũng làm cho hắn thanh nhàn rất nhiều. Hòa thuận vui vẻ rõ ràng sương mù cùng mờ mờ thần quang xen lẫn. Chậm chậm thanh phong nhẹ phẩy thảo dược. Mang đến cả vườn mùi thơm ngát. Dẫn theo thùng gỗ chứa đầy nước. Lý Diêu yên lặng đi theo lão bản nương sau lưng. Đi tại dược viên đường mòn bên trên. Ngân Nguyệt ở phía trước hái thuốc vung loại này. Lý Diêu ở phía sau tưới nước. Rất có điểm phụ sướng phu tùy hương vị. Vung loại này. Tưới nước rất nhàm chán. Nhường không khỏi Lý Diêu nhớ tới 10 dặm tinh cầy quái buồn tẻ thời gian. Bất quá. Nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt. Lão bản nương xinh đẹp như vậy. Vóc người lại đẹp. Lý Diêu cảm thấy miễn cưỡng có thể chịu được. Nhất là nàng xoay người hái thuốc, tay vỗ ngực một sát na, là Lý Diêu rất ưa thích phong cảnh. Không sai, nhất định phải có tay vỗ ngực động tác. Động tác vượt yêu nhã, vượt tự nhiên càng tốt. Nếu là mở rộng trực tiếp nhìn thấy trong đó phong quang, vậy liền quá tục khí, nhưng cũng không thể che lấp thật chặt. Muốn thoáng lưu một điểm khe hở, để cho người ta thấy không rõ chi tiết. Chỉ có một đạo trắng như tuyết ánh sáng, cho người ta lưu lại vô hạn cảm nghĩ trong đầu. Cũng không phải háo sắc, mà là ẩn chứa trong đó khắc sâu nghệ thuật triết lý. Ngân Nguyệt ngồi thẳng lên, tay cầm giỏ trúc, cấp tốc khôi phục ung dung cùng đoan trang thân thể. Cái ghé mắt nhìn Lý Diêu một cái, mỉm cười lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Ngay tại đêm qua, gần đây túng quẫn, keo kiệt lão bản nương. Thái độ khác thường đem 3 vạn tinh tệ thanh toán cho Lý Diêu. Phảng phất Lý Diêu bắt nàng cổ tay kinh tâm một nắm. Là mở ra một loại nào đó gông xiềng bí chìa. Là một loại chưa bao giờ có tài phú mật mã. Lý Diêu bên tai quanh quẩn một câu. Chàng trai, người tối hôm qua rất không tệ. Chút tiền ấy ngươi cầm trước. A Di lần sau dẫn ngươi nâng bảo mã. Bởi vì thể nội hồn thuật cấm chế. Ngân Nguyệt luôn luôn mang theo nửa mặt lưới đen xa, mặc một thân bảo thủ đen phục, bảo trì ung dung đoan trang thân thể. Đối Lý Diêu cũng giữ vững lễ phép cự ly cảm giác. Nghe nói Lý công tử lại bị nắm tiến vào bót cảnh sát. Cái gì gọi là lại? Lý Diêu bận bịu giải thích nói. Lần này thật đúng là oan uổng. Ngươi xem, lập tức liền thả ta ra. Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm. Nói cách khác. Trước kia được manh cảnh sát chưa từng có oan uổng công tử A. Xuất phát từ cùng Elder hiệp nghị bảo mật. Lý Diêu chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Không cách nào nói ra tình hình thực tế. Ta đó bất quá là thể nghiệm một chút tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tới mới phúc lợi. Ngân Nguyệt tiếp tục xoay người hái thuốc. Vừa nói, nếu như tại tu chân thời đại, điện tử con rối chính là có thể dung hồn phân thân. Cùng chân nhân không khác, coi như tại tương lai, nếu như một ít sinh lý linh văn thuật có thể thực hiện, điện tử con rối cũng có thể giống người đồng dạng có được tâm cùng linh. Lý Diêu nao nao, khó mà tưởng tượng đoạn văn này lại xuất từ một cái vị vong nhân quán rượu lão bản nương miệng. Xuyên thấu qua khăn che mặt, nhìn kỹ lại, nàng ngũ quan rất thanh đạm, mỗi một điểm nhìn qua đều không phải là đẹp nhất. Hợp lại cùng nhau lại cảm giác đẹp đến ngạt thở. Nhất là trắng như tuyết mi tâm chỗ một cái như ẩn như hiện tử sắc hoa ban. phức tạp quỷ dị hình hoa, cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời ẩn dụ cảm giác. Một đôi u lam con ngươi thanh tịnh tươi đẹp, phản chiếu lấy một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, phảng phất bao dung lấy mênh mông vũ trụ, vô hạn ôn nhu, đen phục trong vòng, thân thể của nàng đoạn mềm điệu như liễu, đồng thời lại bụng dạ chập trùng, giống như bao dung thiên địa, tự mang một loại khó nói lên lời thành thục phong nhã. Đây quả thật là cái phổ thông quán rượu lão bản nương sao? Hơn đừng đề cập trong cơ thể nàng hồn thuật cấm chế. Bỏ mặc từ cái kia góc độ xem, đây cũng không phải là một cái đơn giản nữ nhân. Kia Ngân Nguyệt là tu chân thời đại người, vẫn là tương lai thời đại người. Lý Diêu hỏi, không, không phải, kia không phải. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên chập trùng lòng dạ bình tĩnh trở lại. Bận bịu thay cái chủ đề, Xuân Oa Thu Thiền gần nhất đi đây chơi. Cái ban đêm trở về ngủ một giấc, liền ăn cơm cũng ở bên ngoài. Lý Diêu nói, ta nhường nàng nhóm tại lão Mặc nhà hỗ trợ, giúp ta làm một chiếc mới phi thuyền. Ngân Nguyệt có chút bận tâm, nàng nhóm có thể làm sao? Lý Diêu gật đầu, cho dược viên tưới nước, so luyện kiếm tốt đi một chút. Lão Trúc Can kỳ thật chính là chính các nàng đổi. Mặc dù đổi ác liệt hơn, Ngân Nguyệt cũng không thèm để ý. Có thể đến giúp công tử liền tốt, không ầm ĩ cái này hay còn rất tốt mang. Đổi mới thuyền, người cũng hẳn là nhiều kiếm tiền thành ra. Lý Diêu cũng nghĩ cưới Ngân Nguyệt lão bản nương. Vấn đề là, lão bản nương thân phận càng thêm thần bí. Nhất là cái kia kinh khủng hồng y nữ nhân. Mạnh cưới lão bản nương làm không tốt sẽ liên quan đến chinh phục vũ trụ nhiệm vụ chính tuyến. Rơi vào vất vả khô khan sinh hoạt, nào có hiện tại thoải mái. Cho dù không cân nhắc cái này phong hiểm, Lý Diêu kiếm tiền tốc độ cũng cùng không lên Elder Rider phòng ở tăng giá tốc độ. Làm sao cưới lão bản nương? Nghĩ như vậy, Lý Diêu cố ý nói ra. Đúng vậy a, ta mới ủy thác là đi cốc thần tinh giúp phép ma nam tước bận bịu mạch. Nếu như hết thảy thuận lợi, nam tước chuẩn bị đưa ta một cái xinh đẹp làm ruộng thú nương làm lão bà. Lời còn chưa dứt một đạo, trời trong sét đánh, ầm vang rơi vào rừng trúc. Một gốc trúc xanh từ giữa đó bị đánh vỡ ra. Ngân Nguyệt chính nhất không nói nhìn chằm chằm hắn. Cuối tuần tiểu hài ở nhà quá dày vò. Buổi sáng chương này ngắn chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.